High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, thân thích chiến đấu. Trên, oanh, rầm rầm rầm, rừng rậm bên kia, Akeno chúng nữ đã cùng Tosa chúng nữ chiến đấu. Thương Lôi A, Ngọc Thủ Trưởng Thiên, Akeno cho gọi ra đếm đạo lôi điện. Rầm rầm rầm lại nổ hướng to xa chúng nữ. Vô dụng, Akeno tiểu thư, ngươi lôi điện không cách nào phá vỡ ta kết giới. Sử dụng cố hữu kết giới bảo vệ mình và bên cạnh Mihae, to xa cười khẽ nói. Nàng cố hữu kết giới so với phổ thông pháp thuật phòng ngự không biết rõ mạnh bao nhiêu lần. Mặc cho lấy Akeno lôi điện như thế nào đánh đều không có chút nào phá hoại dấu hiệu. Duỗi dài A, tấn thiết côn. Mira khẽ kêu tiếng, kiều tên nhỏ thó từ to xa sau lưng nhún người nhảy lên. Trong tay tấn thiết côn cấp tốc duỗi dài sau đó mang theo kia ác liệt tiếng gió hú tiếng hướng lấy. Akeno quét sạch đi, ầm ầm, một tiếng to vang, Akeno cũng tung người một cái né tránh công kích. Bất quá bên cạnh một cái to lớn cổ mộc nhưng là bị tấn thiết côn hoành thắt lưng đập đoạn. Sau đó ken két két ngược đến trên đất. Rõ ràng Mira nhìn qua chỉ là một thon nhỏ thiếu nữ. Nhưng nàng côn đánh chính là có lấy khổng lồ như vậy lực lượng. Cho dù Akeno cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Coi như là nàng bị đối phương thiết côn đánh chúng chỉ sợ cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Không hổ là Tenla thân thích. Xem ra phương pháp bình thường thì không cách nào đánh bại các ngươi. Như vậy, ta cũng sử dụng Tenla ban cho ta lực lượng đi. Trong tâm quyết định cái gì? Quang hoa chợt lóe, một thanh kim sắc chiến thương tại Akeno trong tay ngưng hiện ra. Chính là mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Thánh thương A, động xuyên nó. Không được, Akeno đâm ra một thương. Mà Tosa chính là thần sắc biến đổi. Tới không kịp né tránh. Tosa chỉ có thể không ngừng phát ra linh lực tăng cường cố hữu kết giới phòng ngự. Nhưng là nguyên bản bền chắc không thể gầy kết giới tại đụng phải chuôi này thánh thương sau chính. Là dễ dàng liền bị động xuyên. A a a, chấm ngoặc kép, thánh thương dư thế không giảm địa thứ tại Tosa trên người. Mặc dù Akeno đã tránh chỗ yếu, nhưng Tosa vẫn là kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Tosa, gặp Tosa đột nhiên thoáng cái liền bị đánh bại. Bên cạnh Mihae không khỏi trong tâm quính lên. Cùng là Tenla giáo chủ, Tosa cùng Mihae bình thường cơ hồ đều là như hình với bóng. Ngay cả mỗi lần là Tenla hầu hạ lúc hai người cũng là cùng một chỗ. Tại chỗ có trong tỉ muội tình cảm cũng nhất là thâm hậu. Chỉ bất quá, Mihae lo lắng chính là nhượng chính nàng cũng lộ ra sơ hở. Lôi điện A, A A A, chấm ngoặc kép, Akeno lần nữa cho gọi ra mấy đạo lôi điện. Mà mất đi phòng ngự Mihae cũng ở đây lôi điện công kích dưới kêu thảm ngã xuống đất. Tenla điện hạ giáo chủ hai tên. Thối lui. Đi qua về nhà lại hướng các nàng nói xin lỗi đi. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy người chủ trì thông truyền bá tiếng. Akeno nói nhỏ lấy nói. Sau đó đem ánh mắt rơi vào một bên vẻ mặt nghiêm túc Mira trên người. Xuất ra. Mira. Hiện tại liền để cho chúng ta so tài một chút là ngươi tấn thiết côn lợi hại hay là ta thánh thương. Lợi hại hơn đi. Ngoặc kép. Ha ha ha. Đừng chạy. Gasper. Đứng lại. Để cho chúng ta đem ngươi tháo thành tám khối đi. A a a. Ta mới không cần bị tháo thành tám khối. Chiến trường bên kia. Yêu cùng Nen chính giờ lấy các nàng cơ điện khắp nơi truy chém lấy Gasper. Ha. Ha. Chấm ngoặc kép, đáng ghét Gasper, liền biết rõ trốn tới bỏ chạy. Truy nửa ngày cũng không truy bắt, tỉ muội hai không khỏi dừng thân lại thở dốc lấy. Gasper quá trơn nhiệt độ, biệt dạng không được chạy thoát thân ngược lại nhất lưu. Khóe mắt hơn quang đột nhiên chú ý tới đang núp ở một bên không có tham gia chiến đấu ấy giờ. Nên con ngươi vòng vo một chút sau đó đề nghị nói. Chậm chập, yêu. Nếu không chúng ta đi đem ấy giờ tỉ tỉ chém chứ. Ngu ngốc Nen, ngươi lại muốn bị Tenla đại nhân trừng phạt sao? Liền ấy giờ tỉ tỉ cũng dám chém. Dùng nhìn ngu si nhãn thần nhìn xem Nen. Yêu tức giận nói. Suy nghĩ một chút, nên cảm giác thật đúng là như vậy. Nếu là các nàng đem Azure tỷ tỷ chém nói Tenla đại nhân đi qua nhất định sẽ trừng phạt các nàng. Vừa nghĩ tới những kia bị Tenla đại nhân cù lét đánh ti cổ trí nhớ, nên không khỏi giật mình một cái. Chúng ta đây vẫn là tiếp tục chém Gasper đi. Ừ, chém liền hắn. Azure tỷ tỷ không thể chém. Còn lại đại tỷ đầu đều quá lợi hại lại chém bất quá. Nghĩ tới nghĩ lui các nàng quả nhiên vẫn là chỉ có thể đi chém Gasper. Giơ lên chính mình cơ điện. Tỷ muội hai người lại hướng lấy Gasper đuổi theo. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Nổ vang liên tục. Marion, Buren cùng Surya thân ảnh ở trong rừng rậm lóe lên di chuyển. Không ngừng bắn ra pháp thuật công kích lấy chính giữa Roswaisi. Trong tay triển khai hai mặt to lớn ma pháp quang thuẫn bảo vệ chính mình. Cho dù đối mặt tam nữ công kích Roswaisi cũng tỏ ra thành thạo. Ha, ha, chấm ngoặc kép, không, không hổ là Roswaisi tiểu thư. Chúng ta công kích vậy mà hoàn toàn vô dụng. Cửu công không có kết quả. Marion tam nữ cũng dừng thân lại hơi có chút thở dốc. Các ngươi công kích đều không sai nha. Bất quá chính là quá lãng phí ma lực. Nếu như có hứng thú ta đi qua có thể dạy dỗ ngươi nhóm càng thêm tiết giảm bớt ma lực phương pháp. Cũng là dừng thân lại. Roswaisi cười nói. Thật có thể không? Tự nhiên rõ ràng vị này nữ vũ thần đại nhân tại ma thuật phương diện thành tựu. Tam nữ đều lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, bình thường các ngươi cũng chiếu cố ta nhiều như vậy. Ta cũng hơi chút nghĩ hồi báo các ngươi thoáng cái a, bất quá. Bây giờ còn là để cho chúng ta trước kết thúc cuộc tỉ thí này đi. Vì ta chủ Rias thắng lợi. Xin lỗi. Roswaisi triển khai một mặt ma pháp trận. Nhất thời chính là lấy ngàn mà tính quang tiễn hướng lấy Marion tam nữ bắn tới. Dầm dầm dầm dầm oanh. A a a, chấm ngoặc kép, Tenla điện hạ binh lính ba tên. Thối lui, ngoặc kép, tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Ha ha ha, Koneko quan tâm nhượng tỷ tỷ ta siêu xúc động meo meo. Dựa lưng vào nhau, Neko-chan cùng Kuroka đều tại cảnh giác lấy bốn phía. Mà một đỏ một xanh hai đạo tàn ảnh thì tại các nàng chung quanh không ngừng lóe lên lấy. Vô địch, miêu miêu quyền, không hẹn mà cùng. Neko-chan cùng Kuroka nhảy đến không trung, mà các nàng một khắc trước vị trí địa phương chính là bị bắn dọi tới Ni cùng Ly đánh ra hai cái to. Lớn hố, đại tỷ đầu, chạy trốn cũng vô ích. Neko-chan, đi xuống cùng chúng ta quyết đấu meo meo. Nhìn xem nhảy đến thân cây trên Kuroka cùng mèo con. Phía dưới Ni cùng Ly gào thét lấy nói. Nắm lên quả đấm Neko-chan lại chuẩn bị nhảy xuống đi. Bất quá nhưng là bị bên cạnh Kuroka ngăn cản. Koneko, người đi giúp cái kia quỷ hút máu tiểu tử a. Cái này hai cái ngốc miêu giao cho ta liền có thể. Ánh mắt chuyển hướng một bên. Neko-chan cũng nhìn thấy đang bị yêu cùng Nen truy chém vào oa oa kêu to Gasper. Khóe miệng cũng không khỏi hơi co rúc dưới. Ta biết rõ, Kuroka tỉ tỉ, cũng không nói nhảm. Neko-chan tung người mà lên lại đuổi hướng bên kia chiến trường. Mà phía dưới Ni cùng Ly cũng không có ngăn cản. Ni, Ly, làm vì ta đệ tử các ngươi lẽ nào cũng muốn phản kháng ta sao? Ánh mắt nhìn về phía dưới Ni cùng Ly. Kuroka không khỏi hài hước. Đại tỷ đầu, chúng ta đã không phải là hôm qua chúng ta meo meo. Chính là, đại tỷ đầu bây giờ đang ở địch nhân. Nhất định phải đả đảo ngươi meo meo. Nắm lấy hai đôi ẩn nấp quyền. Ni cùng Ly không chút nào lui nhượng mà trở về nói. Ha ha ha, tinh nghịch hài tử nhưng là sẽ bị trừng phạt đây. Cùng một chỗ trên A. Để cho ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đối với tỷ muội hai ngoác ngoác ngón tay. Kuroka cười híp mắt nói. Liếc nhìn nhau, Ni cùng Ly gật đầu một cái. Sau đó chân tiếp theo dẫm hai người lại hướng lấy Kuroka bắn dọi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.